Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 13, cái quái gì thế này? Góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu Nhi, Diệp Tần Phong hôn lên gò má lắm lem của con bé. Lòng đau như cắt, có sợ không? Ba đến thì không sợ nữa. Diệp Gia Tiêu Như quên hết những sợ hãi đã qua. Ôm chầm lấy cổ Diệp Tần Phong. Ngoan lắm, cậu xoa đầu con bé. Rồi thì thầm, ba mang con về nhà. Nha, dạ, Tiêu Nhi muốn ba bế. Diệp Gia Tiêu giơ hai tay nhỏ nhắn đến trước mặt cậu. Được, Diệp Tần Phong cười một cái. Cúi người muốn nhấc con bé lên. Bỗng dưng bụng quặn đau. Khiến cậu suýt chúi về phía trước. Một tay phải chống xuống đất để không làm ngã con bé. Nét mặt không che lấp được sự đau đớn. Ân Thiên Vũ nhìn thấy. Liền tiến tới nói nhỏ với con bé. Tiêu Nhi, ba con bị thương rồi. Không bế con được. Hay là con theo mọi người về với mẹ trước. Được không? Diệp Gia Tiêu nghe vậy liền lo lắng. Ba có sao không? Ba không sao. Con theo lời chú ấy đi. Ba chị thương xong sẽ về với con. Diệp Tần Phong mồ hôi đầm đìa. Nén đau trấn an Diệp Gia Tiêu. Vậy ba phải sớm khỏi đó. Tiêu Nhi đợi ba bế. Diệp Gia Tiêu rất hiểu chuyện. Ôm cậu thêm một cái rồi theo nhóm người Vũ Hoắc Cơ rời đi. Bị thương nặng như vậy. Ân Thiên Vũ lo lắng đỡ cậu dậy. Nhưng Diệp Tần Phong lại xua tay. Thống khổ kêu đau. Tôi không đứng được. Đau. Cánh tay phải của Diệp Tần Phong đang siết lấy bụng. Cả người cậu như bị nhúng vào trong nước. Mồ hôi chảy thành giọt liên tục rơi xuống đất. Ân Thiên Vũ hận không thể đem Mã Quốc Luân băm ra thành ngàn mảnh rồi quăng xuống biển. Chỉ sợ cá còn không thèm ăn. Không nghĩ nhiều nữa. Ân Thiên Vũ lập tức bế Diệp Tần Phong lên. Gấp gáp chạy về phía xe của mình. Nhịn một chút. Tôi mang em đến bệnh viện. Ân Thiên Vũ vừa khởi động xe vừa ngã ghế ngồi của cậu ra sau một chút. Tôi không muốn đến bệnh viện. Diệp Tần Phong mơ màng lắc đầu. Cậu rất ghét bệnh viện. Chính ở nơi đó, mẹ của cậu đã ra đi. Không quay về nữa. Vậy tôi mang em đến gặp bác sĩ riêng của tôi. Được chứ? Ân Thiên Vũ thỏa hiệp với cậu. Dù sao ở nhà cũng có một kẻ suốt ngày cắm đầu vào y thuật. Không xài cũng phí. Được. Diệp Tần Phong gật đầu. Tay vẫn là siết lấy bụng. Đau muốn chết đi sống lại. Ân Thiên Vũ từng là một tay đua. Vì vậy rất nhanh đã an toàn mang cậu đến một nơi xa lạ. Ân Thiên Cát. Vừa bế cậu xuống xe vừa lớn tiếng gọi. Một nam nhân cao ráo khoác trên người chiếc áo blau quen thuộc. Nhanh chân chạy ra cửa. Anh, có chuyện gì? Cậu ấy bị thương nặng. Em mau xem giúp anh. Ân Thiên Vũ quen thuộc đường đi hướng thẳng vào trong. Được, Diệp Tần Phong đau không chịu nổi. Tạm thời hôn mê một chút. Sau một lúc lâu sát khuẩn băng bó. Xem xét một lượt. Ân Thiên cắt nhìn vào màn hình hiển thị kết quả bệnh án. Nhíu mày, sao vậy? Ân Thiên Vũ thấy nét mặt em mình không tốt. Bản thân cũng rối theo. Em xét nghiệm lại lần nữa. Ân Thiên cắt ẩn đi kết quả vừa rồi. Đứng dậy tiến hành đối chiếu lần hai. Ân Thiên Vũ cũng không hỏi nhiều. Ở một bên quan sát. Sau hai lần xét nghiệm, vẫn là cùng một kết quả. Không thể sai được, nhưng mà, Ân Thiên cắt vén áo của Diệp Tần Phong lên, nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn, rồi bôi lên một thứ dung dịch gì đó. Anh, Ân Thiên cắt nhìn hắn, ý bảo hắn nhìn lên màn hình siêu âm. Ân Thiên Vũ cũng chấn động một hồi. Đây, không phải là, sao có thể, Ân Thiên Vũ không tin vào mắt mình. Đây liệu có phải là phụ nữ giả dạng không? Hay là chuyển giới nhưng giữ lại cơ quan sinh sản. Ân Thiên cắt suy đoán. Không phải. Cậu ấy là nam. Ân Thiên Vũ chắc chắn. Sao anh biết? Ân Thiên cắt liếc mắt nhìn hắn nghi ngờ. Lại bảo cái thai này. Của anh đi. Bao lâu rồi? Ân Thiên Vũ không trả lời. Hỏi sang vấn đề chính. khoảng 2 tháng, Ân Thiên Vũ không nói nữa. Lặng lẽ nhìn Diệp Tần Phong sắc mặt trắng bệch nằm trên giường. Đã rối càng thêm rối. Nhìn hắn như vậy, không cần hỏi nữa. Ân Thiên Cắt biết chắc cái thai này là của hắn. Dụ phụ nữ thì không nói. Còn dụ cả nam nhân. Đúng là, Ân Thiên Cắt lau đi dung dịch trên bụng cậu. Kéo áo xuống. Anh định thế nào? Ân Thiên Cắt thăm dò. Nếu giữ đứa bé, có nguy hiểm không không? Ân Thiên Vũ vẫn có chút do dự. Anh sợ mẹ biết à? Ân Thiên Vũ cốc vào đầu Ân Thiên Cắt một cái cực mạnh. Anh hỏi sức khỏe cậu ấy. Ân Thiên Cắt ôm đầu thảm hại. Anh giữ như vậy làm gì? Có trả lời không? Ân Thiên Vũ trợn mắt. Em không chắc. Lần đầu em gặp trường hợp này. Ân Thiên Cát oan ức giải thích một chút. Nhưng trước giờ cũng không phải là không có. Hơn nữa còn an toàn sinh đứa bé ra. Chồng anh ta thể chất không tệ. Chắc là không sao. Chắc là. Ân Thiên Vũ lại giữ tợn nhìn em mình. Anh đừng có mà hung như vậy nha. Ân Thiên Cát lùi lại 3 bước. Thực sự là em chưa từng trực tiếp gặp qua trường hợp này. Được rồi. Anh sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Diệp Tần Phong bỗng nhiên tỉnh lại. Vừa lúc nghe được hắn nói sẽ suy nghĩ gì đó. Tần Phong, tỉnh rồi. Còn đau không? Ân Thiên Vũ vội vàng nắm tay cậu. Một chút. Diệp Tần Phong mặt vẫn tái vài phần. Vậy nằm nghỉ thêm chút nữa. Ân Thiên Vũ vén mấy sợi tóc mái rủ trên trán cậu lên. Mỉm cười nhìn cậu. Nhưng, sao lại đau như vậy? Trước đây tôi đánh nhau còn nghiêm trọng hơn. Cũng đâu đến nỗi. Diệp Tần Phong vẫn thắc mắc. Ân Thiên Vũ liếc nhìn Ân Thiên Cát. Vẻ mặt khó xử. Cũng không thể giấu anh ấy được. Ân Thiên Cát thành thật. Giấu? Chuyện gì? Diệp Tần Phong nhíu mày. Có chút lo lắng. Không phải bị đánh vỡ mật vỡ gan chứ? Em ra ngoài trước đi. Ân Thiên Vũ thở ra một hơi. Ân Thiên Cát rất nghe lời. 2-3 bước liền phóng ra khỏi nơi đó. Đóng cửa lại. Tôi thế nào? Diệp Tần Phong nhìn hắn. Ân Thiên Vũ thật sự không biết phải mở lời thế nào. Đành nắm lấy tay Diệp Tần Phong. Đặt lên bụng cậu. Có cảm giác gì không? Diệp Tần Phong tập trung cảm nhận. Hơi đau. Vẫn không cảm nhận được gì ngoài đau. Ân Thiên Vũ suýt bị nghẹn. Nhưng cũng đúng, đau là đúng rồi, bị Mã Quốc Luân đá mạnh như vậy. May mà đứa bé mạng lớn không sao. Diệp Tần Phong vẫn nhìn hắn. Tần Phong, anh hỏi em vẫn không thể chấp nhận anh sao? Diệp Tần Phong cứng người, ánh mắt liền di chuyển sang chỗ khác. Trả lời anh đi, Ân Thiên Vũ kiên trì. Tôi, Diệp Tần Phong ấp úng, nếu là vì Vương Tư Giao. Không phải, Ân Thiên Vũ mừng thầm, trả lời nhanh như vậy, chắc chắn vấn đề không phải ở chỗ cô ta. Chấm, vì Tiêu Nhi, Ân Thiên Vũ tiếp tục hỏi, tôi đang hỏi anh bệnh tình của tôi, anh hỏi tôi chuyện này làm gì? Diệp Tần Phong tránh né, vì nó liên quan đến tình trạng của em. Ân Thiên Vũ bình tĩnh, .. Nếu là vì Tiêu Nhi mà em không chấp nhận tôi, thì con của chúng ta phải làm sao? Ân Thiên Vũ rốt cuộc nói ra. Anh lại mơ sản đấy à? Diệp Tần Phong khinh bỉ nhìn hắn. Thật sự không cảm nhận được. Ân Thiên Vũ một lần nữa nắm tay Diệp Tần Phong đặt lên bụng cậu. Anh đừng đùa nữa được không? Tôi là nam nhân, làm sao có chuyện này được? Ân Thiên Vũ dứt khoát lấy ra tấm ảnh lúc nãy Ân Thiên Cát đưa cho cậu. Diệp Tần Phong trợn tròn mắt. Cái quái gì thế này, cách chương.